Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không sai, Nhuế Lê Ngọc hiện tại quả thực đang rất khó chịu. Trong tình huống bị Thử Vĩ Thảo thôi miên, lại bị Dương Bân đột nhiên dùng thông linh thuật xâm chiếm thần thức, trong khoảnh khắc dựa theo bản năng đem Dương Bân thần thức ngăn ở bên ngoài. Dương Bân trong lòng hiếu kỳ, tiếp tục thi triển thông linh thuật, thần thức dốc hết sức tấn công. Nhuế Lê Ngọc đau khổ chi chỉ, ngàn cân treo sợi tóc, không thể chờ được. Diệp Thiếu Dương nỗ lực đứng lên, hai tay đột nhiên bị Hà Dương dùng sức túm lấy, thần thức lập tức nói: bây giờ ngươi đi qua hoàn toàn sẽ bại lộ. Diệp Thiên Sư, ngươi phải lấy đại cục làm trọng. Đại cục cái gì? Là tôi chỉ mong cố không có việc gì. Diệp Thiếu Dương dùng sức tránh ra, lập tức muốn đứng lên. Vừa vặn lúc này, Nhuế Lê Ngọc cơ thể sinh ra một vệt kim quang ở trên không trung lóe một cái rồi biến mất. Bản thân nàng cả người run rẩy, thân sắc lập tức chậm xuống. Là chính là kim cương truy điểu nàng đeo ở trên cổ. Diệp Thiếu Dương biết trên cổ của nàng có một kim dương điều trị, là một kiện linh lực hộ bổ hộ mệnh rất mạnh. Chỉ là chưa có thấy nàng dùng qua, càng không cần phải nói là chính vật này đã cứu nàng một hồi. Được, nàng không việc gì rồi, ngươi yên tâm chưa? Hà Dương ở trong thần thức nói. Diệp Thiếu Dương nhìn sang, Nhớ Lãnh Ngọc và Dương Bân tay vẫn hướng về nhau đối diện. Dương Bân biểu tình mang theo nghi hoặc, Nhớ Lãnh Ngọc thần tình cũng đã dần dần an tịnh trở lại. Diệp Thiếu Dương triệt để yên lòng. Đúng lúc này, phù thủy lẩm bẩm vài câu, sau đó đèn sáng lên, mọi người chậm rãi mở mắt. Nhuế Lãnh Ngọc trước tiên nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, Diệp Thiếu Dương gật đầu. Linh tu kết thúc, mọi người chậm rãi đứng lên, mang thần tình trên mặt được buông lỏng, lục tục hướng ra bên ngoài. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Dương Bân rời đi, Hà Dương cũng đứng lên đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương đi theo sau nực của nàng. Ra khỏi tiểu lễ đường, hai người một trước một sau lẫn vào trong đám người đi khỏi. Đi mướn phòng đi. Nói xong, Hà Dương liếc hắn. Không nên hiểu lầm đâu, là mướn phòng nói chính sự đó. Cô nói tôi là loại người như vậy sao? Hai người tiến tới nhà nghỉ của lần trước, Nhuế Lãnh Ngọc thuê ở một căn phòng, sau đó đóng cửa lại. Hà Dương thở dài một cái, nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Diệp Thiên Sư, trước tiên ngươi đừng có manh động, là tan xém một chút làm hư đại sự của chúng ta. Với tạm tôi mà nói thì an toàn của cô ấy mới là chuyện lớn nhất. Hà Dương ngẩn ra, khe khẽ thở dài. Diệp Thiếu Dương nói: nói chính sự đi. Cô nói ở đây trong xưởng đã ẩn núp 2 năm, tại sao lại biết cái này có từ bao lâu? Bởi vì mụ phù thủy này kỳ thực cũng chỉ là một quân cờ của người khác, ngươi hiểu không? Chúng ta muốn đem linh tu hội một lượt cắt hết. Sở dĩ 2 năm qua ta vùng cùng với các bạn của ta đi qua con đường này để xâm nhập điều tra, đáng tiếc là họ cực kỳ cẩn thận, chúng ta đến bây giờ cũng không thể điều tra ra manh mối hữu dụng gì. Các cô là có bao nhiêu người? Vốn là có 7 người, có 2 người đã bị phát hiện đã hy sinh, còn lại 5. 2 tháng trước 5 người lúc đang điều tra âm xào bị trúng kế, bị chúng nó ngăn chặn đấu pháp, chỉ là có ta một người mình trốn thoát. Hà Dương vừa nói vành mắt liền đỏ lên. Đến 7 người chỉ còn lại một mình nàng, đây là một kết quả vô cùng bi thương. Sau đó cô không bị phát hiện gì à? Không, nếu như có thì ta còn ở đây sao? Tự nhiên là ta có biện pháp của ta. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, không biết là có biện pháp nào, nhưng nếu như nàng không nói thì mình cũng không có hỏi. Được rồi, bây giờ cô đang ẩn náu là chờ đợi điều gì? Ta đang chờ tông môn phái người qua đây. Chờ đến 2 tháng bọn họ còn chưa tới sao? Hà Dương nghe vậy thì thở dài. Chương 1303, chân tướng. Gần đây tông môn của ta cũng gặp phải một vài nguy cơ, tình hình cụ thể tỉ mỉ không nói, Nói chung là tạm thời không có ai giúp ta được. Nhưng ta... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net